Quả nhiên trúng chiêu, xoa lưng hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng ý thức được không đúng lắm. Con xà yêu chết tiệt này, đã là lúc nào rồi lại vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của cô chứ? Vì vậy Đậu Đậu vỗ mạnh vào lưng Sở Minh Hiên một cái, khiến cho hắn chấn động. Vợ, khụ khụ, em họ em làm gì thế? Tôi hỏi anh, bảng quy đổi đó viết như thế nào? Sở Minh Hiên uất ức sụ miệng, trên bảng quy đổi viết, quỷ vô không thể đổi, ba con quỷ oán có thể đổi một cây linh thảo hoặc linh quả, một con quỷ tướng có thể đổi hai cây linh thảo hoặc linh quả, một con quỷ sinh có thể đổi 10 cây linh thảo hoặc linh quả, một con quỷ đỏ có thể đổi 30 cây linh thảo hoặc linh quả, từ quỷ đỏ trở lên. Đợi đã, anh nói nhanh quá tôi không nhớ được. Đậu Đậu mới vừa nói như vậy, Sở Minh Hiên đã ghét bỏ nhìn cô một cái. Thật ra anh đã chụp ảnh rồi. Đậu Đậu, sao anh không nói sớm? Em cũng không hỏi anh, em chỉ hỏi anh là bảng quy đổi viết như thế nào? Đừng phí lời nữa, đưa tôi xem nào. Sở Minh Hiên lấy điện thoại ra, vừa mới lục ảnh đã bị vợ hắn cướp lấy. Sau đó hắn rất không hiểu, quỷ vô quỷ oán quỷ tướng quỷ sinh quỷ đỏ là cái gì? Sao hắn lại không nhớ địa phủ phân chia ra thành các cấp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ gần đây Diêm Quân lại cải cách lại quy chế ở địa phủ rồi à? Đậu Đậu vội vàng quét qua quy định quy đổi liên quan đến linh quả linh thảo tinh thạch cùng với binh khí kia. Thuận miệng giải thích, quỷ vô quỷ kiêu án là quỷ vô hình, quỷ vô là bóng trắng, quỷ kiêu án là bóng đen, oán khí của quỷ oán nặng hơn quỷ vô. Vậy quỷ tướng quỷ sinh và quỷ đỏ là quỷ gì? Bọn chúng đều có hình, quỷ tướng là dáng vẻ lúc chết, quỷ sinh là dáng vẻ lúc còn sống, quỷ đỏ chính là ác quỷ quần áo đỏ. Sở Minh Hiên hiểu ra, à, như vậy sao? Hóa ra đây là cách phân chia của nhân giới đối với quỷ hồn. Chậc chậc chậc, đúng là đơn giản phổ thông dễ hiểu mà. Chỉ có điều, theo cách giải thích này của vợ, năm loại quỷ này đều không thuộc quản lý của địa phủ. Hắn nhớ lần trước lúc Diêm Quân cải cách chế độ phân chia cấp bậc ở địa phủ là chia theo quỷ binh, quỷ sĩ, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương. Một con quỷ sĩ trong nháy mắt giết 10 con ác quỷ quần áo đỏ cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là Diêm Quân không rảnh để quản thôi. Nếu mà muốn quản thì phái một con quỷ tướng đi là có thể một lưới bắt hết hội vong linh rồi. Còn về Liệt Diệp, gã cùng lắm cũng chỉ có thực lực của quỷ soái thôi. Nghĩ đến đây, Sở Minh Hiên không khỏi cảm khái. Khi đó, tất cả quỷ vương của địa phủ cộng lại cũng cùng lắm chỉ ngang tay với hắn thôi. Bây giờ, hổ xuống đồng bằng bị cho bắt nạt. Ban đầu hắn không nên nhất thời kích động mà rút hết long cốt đi mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, đuổi cái tên giả mạo đó đi, có phải là sai rồi không? 2. Bây giờ thì hay rồi, lại luân lạc tới mức phải giúp vợ bắt những thứ tiểu quỷ ở nhân giới này. Hay, nước mắt chảy ra bây giờ của hắn đều là nước chảy vào não hồi rút long cốt ra mà. Lóc xương chả cha cái gì, có bị ngốc không hả? Chỉ trách lúc ấy quá trẻ, không hiểu tình người và rủi ro. Bây giờ suy nghĩ lại, lúc đó nên gian xảo một chút, mặt dày bất luận thế nào cũng không rút hết long cốt ra. Người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, đầu tiên phải có thực lực. Ngu, ngốc rút hết long cốt ra, còn tưởng rằng mình là đệ nhất thiên hà, không có ai có thể uy hiếp được. Đúng, người khác không đối phó được hắn, nhưng người khác nếu suy nghĩ, rồi trực tiếp dùng long cốt của hắn để đối phó với hắn thì sao? Giờ thấy mình ngốc chưa hả? Nội tâm yêu nghiệt ăn năn hối hận, thở dài, hay, thở dài cái gì? Đậu Đậu trả lại điện thoại cho hắn, bây giờ anh là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh, tôi là Thanh Anh. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể bắt được quỷ sinh thôi. Một con quỷ sinh đổi 10 linh quả. Không đủ, chắc chắn không đủ. Trước kia mỗi ngày Viên Viên ăn một linh quả, bây giờ sắp rụng đuôi rắn rồi, thế nào cũng phải 3 quả. Cũng có nghĩa là cô cùng lão cửu tốn sức bắt một con quỷ sinh cũng chỉ đủ cho ăn uống 3 ngày của con gái bọn họ thôi. 3 con quỷ oán chỉ có thể đổi 1 linh quả, một con quỷ tướng chỉ có thể đổi 2 linh quả. Ôi chao, sao lại rẻ như vậy chứ? Đuổi cái tên giả mạo đó đi, có phải là sai rồi không? Không được, phải nghĩ cách khác thôi. Không thể để con ăn không no được. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lại nhắm đến tủ bảo bồn. So với phí sức bắt quỷ thì cô cảm thấy dùng tiền mua dễ dàng hơn nhiều. Có điều, cũng không biết gần đây tủ bảo bồn làm ăn thế nào, có ai qua đó bán linh thảo linh quả không? Không nói cái này cô còn không phiền lòng, nhắc đến cô lại nghĩ tới Niệm Nô Kiều. Hơn nửa tháng nữa sẽ đến thời gian cược với Đường Lưu Ly. Rồi, Niệm Nô Kiều thắng chắc, nhưng sau khi thắng, cô đi đâu tìm nhiều linh thảo như vậy chứ? Tên giả mạo vừa đi, cũng đem luôn tài sản của lão cửu nhà cô đi rồi. Trước đó lời nói với mấy phu nhân kia giờ đều thành thật cả rồi, trong lòng bé đau khổ quá. Sở Minh Hiên không biết vợ hắn đang xoắn suýt vấn đề ăn uống của con, còn nghi ngờ hỏi, bắt quỷ sinh, chúng ta bây giờ không phải là phải thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu à? Đúng vậy, còn phải thi đỗ chứng chỉ hành nghề bắt yêu mới có thể đi bắt. Vậy con gái cô phải đói tới khi nào chứ? Bằng không, buổi tối đợi Lạc Lê trở lại, mặt dày đòi hắn mấy quả. Tạm thời, cũng không có cách nào khác cả. Đậu đậu thở dài, bỏ đi, tu luyện đã. Tôi nói cho anh biết nội dung chính của kỳ thi mà trước kia Lạc Lê nói. Sở Minh Hiên gật đầu, kéo cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn cũng coi như nghiêm túc. Đậu đậu nói lại cặn kẽ một lần, từ kiểm tra lý thuyết đến thực hành. Rồi đến cửa ải cuối cùng khiêu chiến bắt yêu, nói đến miệng lưỡi khô khốc sắp nổi nóng rồi. Nói xong cô dừng lại hỏi hắn, nghe hiểu rồi chứ? Sở Minh Hiên nhìn cô rất nghiêm túc, nghe thấy cô hỏi hiểu chưa thì lập tức thành thật lắc đầu, chưa, đậu đậu. Anh có nghe không đấy? Anh nghe rồi, vậy làm sao anh có thể không hiểu chứ? Đừng tưởng cô chỉ lo nói mà cô không biết, cái tên này căn bản không nghe, đôi mắt gian xảo kia rõ ràng chỉ để ý nhìn cô thôi. Cô có cái gì để nhìn chứ? Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông? Khụ, cái này ngược lại có, nhưng không phải là đối diện với hắn. Cái mặt già của đậu đậu đỏ lên không muốn nói nữa, tóm tắt qua loa một chút. Bài đầu tiên thi viết, bài thứ hai dùng đồ mô phỏng, bài thứ ba là thật, địa điểm thi là ở nhà quỷ số 81 Đế Đô, bắt được quỷ sinh mới được coi là đỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, có lẽ là em sinh ra một thần ăn rồi chăng? 1. Số 81 Đế Đô, nhà quỷ nổi tiếng ở Cửu Châu. Trừ khu vui chơi Wonderland ra, đó là nơi có nhiều vong linh nhất ở Đế Đô. Nghe nói nơi đó đã từng xảy ra không ít chuyện quái dị, và cũng chết không ít người. Yêu nghiệt đã từng nghe nói đến nơi đó, trước kia là xem thường, bây giờ thì sắc mặt lại có chút nặng nề. Đậu đậu thấy hắn cuối cùng cũng xem trọng rồi, giơ tay lên vỗ vai hắn một cái để an ủi. Không sao, có tôi mà. Kinh nghiệm bắt yêu của tôi tương đối nhiều, cho dù bây giờ là đạo sĩ bắt yêu thanh anh thì bắt quỷ sinh vẫn là chuyện nhỏ thôi. Sở Minh Hiên nhất thời, hắn được vợ bao bọc à? Ừ, có thể. Nếu như không phải là thân thể của Sở Minh Hiên thì càng tốt hơn. Cục bắt yêu lần đầu có người ngoài cần phải bảo vệ vào ở, mọi người đều vô cùng tò mò đối với hai đạo sĩ bắt yêu cần phải bảo vệ này. Cho nên, lúc bữa khuya hơn 8 giờ, một đoàn đạo sĩ bắt yêu đều tụ tập đến nhà ăn. Đậu, đậu bế viên viên mới vừa xuất hiện, một loạt ánh mắt đều nhìn qua đây. Nhìn thấy đậu đậu thì không sao cả, nhưng nhìn thấy đứa bé trong lòng đậu đậu thì lập tức đần mặt ra. Không phải là hạt giống tuyển thủ cho chức chị dâu sao? Sao lại có con rồi thế này? Quan trọng là đứa bé kia, sao lại có đuôi rắn chứ? Bây giờ cái thế giới này đã bắt đầu thịnh hành sinh con với yêu rồi hả? Có điều nói đi cũng phải nói lại, người sau lưng cô gái đó không phải là đại thiếu. Gia Sở gia bị yêu quái làm hỏng em trai không cương lên được đó sao? Mẹ kiếp, sống lâu mới thấy, thật sự lại có con yêu hạ lưu như vậy. Chuyện nghiêm túc gì không làm lại đi cắt đứt giống nòi của con nhà người ta. Đối với ánh mắt của mọi người, đậu đậu không để ý. Từ nhỏ đến lớn bị người nhìn như vậy cũng không phải là một lần hai lần, cô đã quen rồi. Cô tìm một chỗ trống tùy tiện ngồi xuống, đặt viên viên lên bàn, rồi đến chỗ bác gái của nhà ăn để lấy cơm. Sở Minh Hiên cũng không hề dễ chịu, có điều cũng hết cách, ai bảo hắn kiếm chuyện chứ, tự phế Sở Minh Hiên. Còn nói mình không cương lên được. Viên viên ngồi trên bàn, cái đuôi nhỏ trắng nõn mềm mại, đôi mắt đen tròn như quả nho chớp chớp, trong nháy mắt đã thu hút được một lượng lớn các fan mami. không ít đạo sĩ bắt yêu nữ đã không kìm được, rối rít xông tới mặt đầy yêu thương. Cục cưng, con tên là gì thế? Viên Viên cắn ngón tay út, con tên là Viên Viên, không phải là cục cưng. Quá, ngoan quá, đáng yêu quá. Đúng thế, nếu như không có cái đuôi nhỏ thì nhất định là một cục cưng đáng yêu. Đừng nói như vậy chứ, có đuôi vẫn rất dễ thương đấy thôi. Một người phụ nữ ngực bự còn đang bế một đứa bé trai khoảng 2-3 tuổi hình như đang ngủ đi qua đây, thuận tay xoa xoa đầu Viên Viên. Viên Viên nhìn chằm chằm bộ ngực của cô ấy một lúc, sụ miệng, bắt đầu vẽ vòng tròn trên bàn. Đứa bé không vui rồi, hứng thú của người lớn vây xem cũng dần dần mất đi. Đậu Đậu bưng đồ ăn khuya quay lại, thấy Viên Viên buồn bã, lập tức lo lắng hỏi, đói rồi hả? Con ăn tạm cái này trước nhé. Cô lấy một đĩa bánh bao xà xíu lớn, một đĩa sủi cảo lớn, một đĩa mì xào lớn. Các cô các gì ở nhà ăn đều không nhịn được mà liếc nhìn cô. Viên Viên nhà cô vốn dĩ ăn nhiều mà. Đậu Đậu đặt đồ xuống, xoa đầu Viên Viên, mau ăn đi. Viên Viên sụ miệng, ngẩng đầu nhìn bộ ngực sân bay của Đậu Đậu một cái, lại sụ miệng, oa một tiếng, khóc lên. Sở Minh Hiên thầm nói không xong rồi, vừa định lấy kéo ra dỗ nó thì con gái nhà mình đã gào lên, oa hu hu hu, không có sữa, mẹ không có sữa, hu hu hu. Đậu Đậu lập tức đần mặt ra, Viên Viên, đừng nói linh tinh, mau ăn cơm đi. Trước mặt nhiều người như vậy, lại bị con gái chê ngực phẳng. Trời ơi, cô đây là tạo cái nghiệt gì thế hả? Con gái nói như vậy, người khác nhất định sẽ quan sát cô. Hơn nữa, nhất định sẽ nhìn ngực. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 706, có lẽ là em sinh ra một thần ăn rồi chăng? 2. Quả nhiên, không ít quần chúng cắn hạt dưa rối rít bê hạt dưa nhìn qua đây, quan sát trên dưới một cái. Ánh mắt nhìn Viên Viên lập tức vô cùng đồng tình. Đứa bé đáng thương, mới lớn như vậy đã cai sữa rồi. Em gái, đừng lo lắng, ở chỗ chị có bài thuốc bí truyền kích sữa nhược nam cho, lát nữa sẽ cho em. Người nói chuyện chính là người phụ nữ ngực bự bế đứa bé kia. Cô ấy vốn đang tưởng là mình khiến cho em bé đáng yêu không vui nữa. Bây giờ xem ra nhóc con đáng yêu đó ban nãy rõ ràng là nhìn ngực cô ấy mới không vui. Đậu Đậu nghe mà khóe miệng giật giật, à, không gấp, không gấp, thật sự muốn thảo luận với cô cái này ở trước mặt mọi người hả? Đậu Đậu không vội, nhưng bà chỉ tình mẹ đại phát kia lại rất vội, em gái, không phải em vẫn đang cho con uống sữa bột đấy chứ? Bọn làm sữa bột bây giờ bụng dạ độc, ác lắm, meo amin gì đó cũng cho hết vào, nói cho cùng vẫn là sữa mẹ tự nhiên vô hại mà. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Còn chưa nói gì đã bị bà chị kia ngắt lời, em yên tâm, bài thuốc bí truyền của Nhược Nam, đảm bảo cho con bú được từ 0 đến 3 tuổi luôn. Từ 0 đến 3 tuổi, thấy Đậu Đậu không tin, bà chị kia vỗ ngực, đương nhiên rồi. Lý Xuân Hoa chị nói còn có thể là giả à? Đúng rồi em gái, em tên là gì thế? Đậu Đậu, Kim Đậu Đậu, mấy ngày nay em đừng cho con uống sữa bột nữa. Dùng sữa của chị trước đi, của chị nhiều lắm. Dù sao trứng thối nhà chị cũng đã sớm nên cai sữa rồi. Đứa trẻ trong lòng cô ấy vừa nghe thấy vậy liền không vui, giơ hai tay lên một trái một phải bảo vệ hai cái bánh bao lớn trước ngực cô ấy. Không được, không cho em ấy. Đây là của con, của con. Trứng thối, không được làm loạn. Còn làm loạn mẹ sẽ kêu chú thiếu soái xử lý con đấy. Uy hiếp của Lý Xuân Hoa không có hiệu quả. Đứa bé sống chết cũng không đồng ý, chú thiếu soái đến cũng vô ích. Đây là của con, của con. Lúc này, Lý Xuân Hoa áy náy nhìn Đậu Đậu một cái, đảo mắt, đột nhiên nói, tiểu trứng thối, con nhìn em gái đi, em ấy đáng yêu lắm, con nhìn đi, nhìn đi. Đứa nhóc ban đầu nằm ở trong lòng Lý Xuân Hoa, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ trơn bóng, bây giờ vừa quay đầu, một khuôn mặt nhỏ thật thà đáng yêu liền lộ ra. Nhìn nó kháo khỉnh bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe, nhìn là biết đứa bé do nhà người khá giả nuôi. Nó quay đầu chừng Đậu Đậu, liếc thấy Viên Viên mặc váy công chúa trên bàn, lập tức trợn to hai mắt, oa, em bé xinh quá, đúng không? Xinh chứ, vậy có thể cho em ấy rồi chưa? Tiểu trứng thối lập tức gật đầu, vâng vâng. Đậu Đậu, tại sao không có ai hỏi ý của cô? không có ai hỏi xem cô có muốn cho con gái uống sữa của người ta không. Thấy Lý Xuân Hoa nhiệt tình đi tới định cho con ăn hộ, Đậu Đậu bị dọa vội vàng cầm cái bánh bao nhét vào tay Viên Viên, mau ăn đi, nhân thịt đấy. Thấy Viên Viên bất động, cô hạ thấp giọng cảnh cáo bên tai nó, nếu con không ăn, sau này sẽ không có kẹo nữa. Viên Viên chớp mắt, lại chớp mắt, nhìn Đậu Đậu, lại nhìn Lý Xuân Hoa. Sau đó nó thở dài, cam chịu cắn một miếng bánh bao, sau khi cắn một miếng, lại cắn một miếng khác, hết cái này lại đến cái khác. Trước mặt mọi người, đứa bé đáng yêu nhìn mới chỉ khoảng 7-8 tháng, một tay cầm một cái bánh bao, một tay cầm một cái sủi cảo, chỉ một lát đã tiêu diệt hoàn toàn hai đĩa đồ ăn dành cho người lớn. Mọi người trừng mắt ngẩn ra, Lý Xuân Hoa cực kỳ hoảng sợ, em gái, con nhà em mới được mấy tháng chứ? Sao lại có thể ăn những thứ này rồi? Đậu Đậu thở phào trong lòng, nhưng ngoài mặt lại biểu thị không biết làm sao, không biết nữa. Có lẽ là em sinh ra một thần ăn rồi chăng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, cởi quần ra tôi xem nào. Một, Đậu Đậu vừa mới dứt lời, đứa bé gọi là trứng thối đó liền chạy tới. Em gái, em thật là lợi hại, chúng ta làm bạn tốt nhé. Viên Viên ăn hết cái bánh bao cuối cùng trong tay, chớp chớp mắt, tương đối vô tội. Bạn tốt là cái gì, có thể ăn không? Đậu Đậu, Lý Xuân Hoa, tiểu trứng thối, không thể, nhưng anh sẽ nhường hết đồ ngon cho em. Viên Viên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu, được. Thấy một trận náo nhiệt cuối cùng cũng hạ màn, Đậu Đậu thở phào, thầm quyết định sẽ đem hết mấy cây cỏ đèn lồng trước đó đi luyện. Chỉ là không biết sữa mẹ có phải cũng có hiệu quả như ăn linh quả không? Nếu như không, vậy cô không muốn cho con gái bú mẹ lắm đâu. Người phụ nữ từng cho con bú, ngực sẽ bị sể xuống không đẹp nữa. Khụ khụ, có phải là cô nghĩ nhiều rồi không? Sể xuống cái gì? Bây giờ cô căn bản là không có ngực biết không hả? Sể cái bíp ấy. Tụ tập hết ở đây làm gì thế? Giọng nói trầm thấp của Lạc Lê đột nhiên xen vào. Quần chúng cắn hạt dưa rối rít bưng đồ ăn khuya cúi đầu giả vờ vô tội. Nhưng Lạc Lê thông minh đã sớm nhìn thấu tất cả. Đám người này vốn không có thói quen tụ tập lại ăn khuya thế này. Hôm nay tất cả đều tụ tập ở đây, rốt cuộc tới làm gì, không phải rất rõ ràng à? Lão đại, đó chính là Sở Minh Hiên mà anh nói hả? Một giọng nữ lạnh lùng hơi trung tính vang lên, sau đó một người xuất hiện sau lưng Lạc Lê. Tóc ngắn, quần áo nam, giày đế bằng, ngực phẳng, độ cao so với mực nước biển 176 cộng. Còn mặt ấy hả? Đậu Đậu cau mày nhìn một cái, chỉ có thể đưa ra hai chữ, đẹp trai. Sự đẹp trai của cô ta tuyệt đối không giống với Hà Chính Trực. Hà Chính Trực cùng lắm chỉ được coi là nữ hán tử phóng khoáng thôi, dáng dấp mặt mũi thì vẫn rất con gái. Nhưng Trương Nhược Nam này, nếu như cô không biết trước cô ta là phụ nữ thì cô sẽ hoàn toàn không cảm thấy đây là một người phụ nữ. Cảm ơn. Trương Nhược Nam đột nhiên mở miệng, lúc này Đậu Đậu mới phản ứng được không biết từ lúc nào cô đã nói ra suy nghĩ thật của mình rồi. Sắc mặt Sở Minh Hiên rất khó coi, bởi vì chuyện này một lần nữa chứng minh với hắn một chuyện. Vợ nhà hắn, trai gái đều ăn, đào hoa, muốn hắn làm kẻ địch với cả thế giới. Cô là Kim Đậu Đậu. Chào cô, tôi là Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam giơ bàn tay có khớp xương rõ ràng ra, đôi tay kia không giống tay con gái chút nào. Không trắng, không nhãn mịn, còn có sẹo nữa. Đậu Đậu giơ tay ra bắt lấy tay cô ta, nói, chào cô. Trương Nhược Nam ngồi xuống, cậu chính là Sở Minh Hiên. Nhìn cũng không giống thái giám lắm. Khóe miệng, Sở Minh Hiên giật giật, vừa định nói gì phản bác, đã nghe thấy Trương Nhược Nam tiếp tục, đi theo tôi kiểm tra một chút. Nếu giấu bệnh Sở thầy, cậu chỉ có thể làm thái giám cả đời thôi. Sở Minh Hiên, sắp điên rồi, Lạc Lê. Chỗ các anh không có đạo sĩ bắt yêu, nam nào có thể trị bệnh à? Có một người, Lạc Lê nói như vậy, cũng qua đây ngồi xuống, chỉ có điều, cậu ta thích đàn ông, cậu chắc chắn, muốn để cho cậu ấy chữa cho cậu chứ? Cái vẻ mặt kia của Sở Minh Hiên rất đặc sắc, giống như bị đổ thuốc màu lên vậy, rực rỡ sắc màu. Thích, thích đàn ông, đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu có cần không bình thường như vậy không hả? Thấy, Sở Minh Hiên hoàn toàn không nói nổi, Lạc Lê phất tay, Nhược Nam, dẫn cậu ta đi. Kiểm tra đi. Rõ, lão đại. Trương Nhược Nam nói xong liền đứng lên, nghe thấy chưa hả? Không muốn làm thái giám thì đi theo tôi. Sở Minh Hiên yếu ớt nhìn Đậu Đậu một cái, Đậu Đậu lập tức đứng lên, tôi cũng đi. Em đi làm gì? Có lẽ là ánh mắt của Lạc Lê quá mức chính trực, Đậu Đậu không tự chủ được né tránh, hơi chột dạ nói, tôi đi tiếp thêm can đảm cho anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, cởi quần ra. Tôi xem nào. Hai, nhưng mà lý do này cũng không thể thuyết phục được Lạc Lê, thậm chí đến chính cô cũng không thuyết phục được mình. Nhưng nếu như cô không đi, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn người đàn ông nhà mình bị một người phụ nữ khác phi lễ sao? Mặc dù Trương Nhược Nam nhìn thật sự không giống một người phụ nữ, nhưng cô ấy có không giống thế nào thì cũng là một người phụ nữ. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức bế con gái ngồi trên bàn đang bốc bún ăn, không cần biết. Đúng sai, nhất định phải đi theo xem. Lạc Lê cau mày, đứng lên, cũng đi theo. Hắn luôn cảm thấy, Đậu Đậu đối với Sở Minh Hiên, quan tâm quá mức. Loại quan tâm này đột nhiên xuất hiện, không sao nói rõ, căn bản không tìm được lý do. Giống như là cô bất ngờ chán ghét Xà Yêu, bất luận thế nào cũng không tìm được ngọn nguồn vậy. Lạc Lê đi theo sau lưng Đậu Đậu, nhìn thấy Viên Viên nằm trên vai Đậu Đậu quan sát hắn. Hắn lập tức kéo ra một nụ cười giản dị dễ gần. Sau đó suy nghĩ một chút, lại lấy một viên linh quả to bằng quả cà chua trong nhẫn ra, nói, ăn đi. Viên Viên nhìn linh quả, lại nghĩ đến lời hôm nay mẹ đã nói với nó, vừa định lắc đầu nói không ăn thì đã nghe thấy mẹ nói, Viên Viên, cảm ơn chú đi. Mặc dù linh quả trong tay Lạc Lê nhỏ hơn linh quả trước kia Viên Viên ăn nhiều, nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Ai bảo tài sản của lão cửu đều ở hết chỗ tên giả mạo đó chứ? Nhỏ thì nhỏ, còn tốt hơn không có. Đúng không? Đậu Đậu lên tiếng, Viên Viên cũng nghe lời nhận lấy. Chỉ có điều trong lòng nó nhớ đến lời Biển Biển đã từng nói. Nó biết cái ông chú này là người xấu. Người xấu muốn ngủ với vợ của cha bắt con của cha. Nó chính là con của cha. Cái chú này cho nó ăn linh quả, mục đích cuối cùng vẫn là muốn bắt nó thôi. Nó tuyệt đối sẽ không bị mắc lừa đâu. Đúng lúc Viên Viên thở hổn hển cắn từng miếng linh quả, Đậu Đậu bế lấy nó, đi đến phòng y tế của Trương Nhược Nam. Phòng y tế của Trương Nhược Nam giống như một cái bệnh viện mô hình nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Trước kia lúc đỡ đẻ giúp Kim San sinh cái thai quỷ là ở phòng khách tòa nhà hành chính, lúc đó Trương Nhược Nam không có ở đây, cô ta đi làm nhiệm vụ. Còn nội dung nhiệm vụ, ghép tim giúp thủ trưởng già đã về hưu của quân khu. Trương Nhược Nam tuyệt đối là một người xứng đáng với chức vụ đạo sĩ bắt yêu hệ chữa bệnh, mặc dù là một tán tu nhưng cô ấy lại là tiến sĩ tốt nghiệp y khoa. Cái chức tiến sĩ này của cô ta có giá cao hơn cái chức tiến sĩ của Bạch Linh nhiều. Cởi quần ra tôi xem nào. Là giọng của Trương Nhược Nam, cách một cánh cửa gỗ truyền tới rõ ràng. Đậu Đậu giơ tay lên vừa định mở cửa, đã bị Lạc Lê gọi lại. Nhược Nam đang kiểm tra cho cậu ta, em không tiện vào đâu. Đậu Đậu dừng lại, căng thẳng đợi ở bên ngoài. Cự tuyệt đi, dù sao cũng không phải là cơ thể của hắn, sớm muộn cũng sẽ đổi trở về thôi. Cự tuyệt đi. Có lẽ là ý niệm của Đậu Đậu quá mạnh mẽ, một giây tiếp theo, trong phòng liền truyền tới tiếng của Sở Minh Hiên. Hắn nói, không, Sở Minh Hiên, tôi là bác sĩ, trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân thì không có giới tính, vậy cũng không được. Ha, nói thật cho cậu biết nhé, Trương Nhược Nam tôi nhìn công cụ của đàn ông, không 1.000 cũng đến 800 rồi. Cởi quần ra nằm lên giường, đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba. Cô đừng qua đây, cô đừng qua đây. À, Sở Minh Hiên đột nhiên kêu lên thảm thiết, Đậu Đậu không nói hai lời mở cửa, nhưng kéo hai lần đều không ra, cô thô bạo đạp một cước vẹo cả cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, tôi không nhìn cũng được, hay là cô xem. Một, sau khi cửa bị đạp vẹo đi, Đậu Đậu vội vàng xông vào, Sở Minh Hiên, anh sao rồi? Sở Minh Hiên kẹp cổ Trương Nhược Nam, sát ý lóe lên trong mắt. Trương Nhược Nam không hề sợ hãi, ống tiêm trên tay vẫn còn cắm vào đùi Sở Minh Hiên. Đậu Đậu theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn lưng quần của Sở Minh Hiên. Thắt lưng vẫn còn, cúc vẫn còn, coi như không đến một. Đậu Đậu thở phào, lập tức tiến lên muốn kéo hai người ra, buông tay ra đi. Nhưng Sở Minh Hiên không nhúc nhích, Trương Nhược Nam cũng không hơn không kém. Hai người giống như đang đánh nhau, không ai chịu nhường ai trước. Đậu Đậu vẫn bế Viên Viên trong lòng, hoàn toàn không dùng được sức, dùng một tay kéo hai cái không ra, chỉ có thể quay người nhìn Lạc Lê. Nhưng Lạc Lê không định ra tay, hắn cảm thấy Trương Nhược Nam làm không sai. Không phải là Sở Minh Hiên không cương lên được à? Có bệnh phải chữa chứ? Hắn chỉ là không hiểu, tại sao Đậu Đậu lại đột nhiên khẩn trương vì cậu ta như vậy? Hắn đứng ở sau lưng Đậu Đậu, không lên tiếng, không rời đi, cũng không giúp. Đậu, Đậu làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác phi lễ lão cửu nhà cô được chứ? Cô lập tức nhét con gái vào lòng Lạc Lê, dùng sức kéo hai người ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh, hai người lập tức ngã nhào ra hai hướng khác nhau. Trương Nhược Nam còn tốt, nhanh tay nhanh mắt bám lấy cái bàn phẫu thuật bên cạnh, trong nháy mắt ổn định lại cơ thể. Sở Minh Hiên thì thảm rồi, tư thế rơi xuống đất mất mỹ quan không nói, còn xui xẻo làm đổ một cái ghế, vừa vặn đè lên cái ống tiêm trên đùi hắn. Vì vậy nửa ống thuốc Trương Nhược Nam còn chưa kịp tiêm vào, đã bị cái ghế đập tiêm vào hết. Sở Minh Hiên rên lên một tiếng tê liệt trên đất, cả người lập tức không thể nhúc nhích. Cơ thể dần dần tê dại, lần đầu tiên trong đời hắn có loại cảm giác mất khống chế cơ thể thế này. Sở Minh Hiên thầm mắng một tiếng, phải mau tìm thời cơ thích hợp để tự sát thôi. Đậu Đậu đi tới rút ống tiêm trên đùi hắn ra, dìu hai lần đều không dìu được. Trương Nhược Nam, cô tiêm cái gì cho anh ta thế hả? Thuốc mê thôi, không cần căng thẳng. Trương Nhược Nam nói một câu như vậy, sau đó đi tới, nhẹ chân nhẹ tay kéo Đậu Đậu ra, động tác thô lỗ thu xếp cho Sở Minh Hiên lên bàn phẫu thuật. Sự khác biệt rõ ràng vừa rồi làm cho Đậu Đậu ngẩn ra, sau khi hoàn hồn lại cô lại lập tức nói, cô không thể kiểm tra cho anh ta được. Trương Nhược Nam nhớn mày, tại sao? Bởi vì anh ta vẫn là Sử Nam. Cô làm như vậy, anh ta sẽ bắt cô chịu trách nhiệm. Đậu Đậu vừa nói ra như thế, Trương Nhược Nam lập tức phì cười. Cô gái đã là thế kỷ 21 rồi, nếu như nhìn thấy thì phải chịu trách nhiệm. Vậy thì người muốn tôi chịu trách nhiệm đã có thể xếp thành 3 vòng quanh cục bắt yêu rồi. Đậu Đậu, còn Sử Nam cái gì chứ? Nếu như không chữa, có lẽ sẽ phải làm Sử Nam cả đời. Đậu Đậu không nói lại được. Sở Minh Hiên đã thật lòng chửi bậy rồi. Tôi không chữa, tôi không chữa. Tôi làm Sử Nam cả đời thì sao hả? Không sao cả, nếu như cậu không chữa, vậy thì mời cậu rời khỏi cục bắt yêu. Lạc Lê bế Viên Viên đột nhiên đi tới. Cục bắt yêu tiếp nhận người cần bảo vệ, cũng tiếp nhận đạo sĩ bắt yêu bị tàn tật. Nhưng nếu như đạo sĩ bắt yêu bị tàn tật không chịu tiếp nhận chữa trị, vậy thì chúng tôi có lý do nghi ngờ cậu cố ý tàn tật để ăn bám cục bắt yêu. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, tôi bị tàn tật thật. Vậy thì tiếp nhận chữa trị. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Muốn ở cục bắt yêu, phải tiếp nhận chữa trị. Nhược Nam, có thể bắt đầu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 710, tôi không nhìn cũng được, hay là cô xem. 2. Thấy Trương Nhược Nam giơ tay định tháo thắt lưng của Sở Minh Hiên, Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, đợi đã. Trương Nhược Nam dừng lại, lại sao nữa? Tôi cảm thấy, có thể đợi mấy ngày nữa rồi hãy chữa. Lạc Lê không dám tin, Đậu Đậu, bây giờ sắp thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu rồi, anh ta tiếp nhận chữa trị nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử, không bằng đợi anh ta thi xong rồi chữa. Cô gái thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu rất khó. Số 81 Đế Đô, cô tưởng đó là nơi nào chứ? Có khi chưa thi đỗ chứng chỉ hành nghề bắt yêu đã bỏ xác ở đó rồi. Cứ bị Trương Nhược Nam gọi là cô gái mãi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật biểu thị, tôi có tên. Tôi là Kim Đậu Đậu. Còn mất mạng cái gì? Chính chính vì có thể sẽ mất mạng, cô mới không cần phí công phí sức chữa cho anh ta. Đợi thi xong rồi, chưa chết thì chữa cho anh ta cũng không muộn. Một khi thi được chứng chỉ hành nghề bắt yêu rồi, cô sẽ dẫn Sở Minh Hiên về Sở gia ngay. Cô nói cũng có lý. Trương Nhược Nam đồng tình gật đầu, quan sát Đậu Đậu từ trên xuống dưới. Sắc mặt lập tức thay đổi rất nghiêm túc. Cô chỉ là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh. Thế thì làm sao? Cục bắt yêu không có quy định nói đạo sĩ bắt yêu từ Hoàng Anh trở xuống thì không thể dự thi. Không có văn bản quy định rõ ràng thì có thể. Lão đại, anh đồng ý à? Lạc Lê không biết làm sao. Đúng, tôi đồng ý rồi. Cho nên lần thi này có thể phải phiền cô trấn thủ rồi. Đạo sĩ bắt yêu từ Hoàng Anh trở lên tiến vào nhà quỷ số 81 đế đô. Mặc dù chưa chắc có thể thi đỗ nhưng vẫn thừa đủ để giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng đạo sĩ bắt yêu từ Hoàng Anh trở xuống thì khó nói rồi. Ngộ nhỡ có đạo sĩ bắt yêu bị thương nặng, có một bác sĩ trấn thủ sẽ tương đối an toàn hơn. Trương Nhược Nam cau mày, hồi lâu khẽ gật đầu, được. Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình chuyển chủ đề câu chuyện rất thành công. Nhưng vô dụng, Trương Nhược Nam nhìn Sở Minh Hiên trên bàn phẫu thuật, mở miệng, nói, nếu cậu có thể sẽ chết, vậy tôi thực sự không cần phải uổng phí thời gian. Sau đó thấy Đậu Đậu gật đầu như gà con mổ thóc, cô ấy lập tức đổi đề tài câu chuyện, chỉ có điều, Đậu Đậu lập tức như lâm đại địch, chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều đàn ông bị yêu làm gãy cái đó tôi cũng là lần đầu tiên gặp, không nhìn thử thật sự là đáng tiếc. Có gì mà xem chứ, dù sao cũng không chứa khỏi ngay được, cô xem rồi, có khi còn bẩn mắt nữa. Thấy Đậu Đậu căng thẳng nói chuyện không lưu loát, Trương Nhược Nam khẽ cười, nghiền ngẫm nhìn về phía Lạc Lê, nhưng lại là nói với Đậu Đậu, cô thích cậu ta đúng không? Cho nên mới không cho tôi nhìn. Đậu Đậu ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phản bác, tôi không có, tôi không nhìn cũng được, hay là cô xem xong thì nói triệu chứng cho tôi biết, dù sao bệnh này của cậu ta tôi cũng thấy lần đầu, cô có xem không? Cô không xem tôi sẽ ra tay đấy, Trương Nhược Nam, cô, tôi xem. Lạc Lê vừa nghiêm khắc mở miệng, vừa định nói cô đừng có quá đáng quá liền bị Đậu Đậu đột nhiên ngắt lời, cô nói cái gì? Cô nói, cô, xem, mặt Đậu Đậu đỏ bừng lên, nghiến răng, tìm cho mình một cái cớ không hoàn mỹ. Tôi với anh ta là anh em họ, hơn nữa tôi cũng đã là mẹ của hai đứa bé rồi, tôi nhìn cũng không cần chịu trách nhiệm. Sợ Trương Nhược Nam đổi ý muốn nhìn người đàn ông nhà mình, cô đặt con gái vào vòng tay huyền thiết, vạch ra một cái kết giới, hoàn toàn ngăn cách Trương Nhược Nam và Lạc Lê. Trương Nhược Nam không nhịn được, xuồng xã cười. Sắc mặt Lạc Lê đen như mực. Nghiến răng nghiến lợi rít ra ba chữ. Trương, Nhược, Nam. Lão đại, người phụ nữ của anh rất đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, suýt, cho anh ôm một lúc. Một, đừng có ý gì với cô ấy. Không khéo đã có rồi. Chỉ có điều. Trương Nhược Nam nói tới chỗ này thì dừng một chút. Làm ra vẻ không biết làm sao nhún vai, hình như cô ấy tương đối thích tên thái giám bên trong đó. Lạc Lê bị Trương Nhược Nam làm cho tức. Điên, Trương Nhược Nam, cô đừng có ăn nói linh tinh. Tôi biết tên tôi gào to lên nghe sẽ rất hay, nhưng lão đại cũng không cần gọi lớn như vậy, gọi nhiều lần như vậy chứ. Giọng Trương Nhược Nam vui vẻ, nếu như có một ngày tôi yêu cô ấy, hy vọng lão đại có thể chịu đựng từ bỏ tình yêu. Chậc, không đúng. Người ta bây giờ còn chưa phải là của anh nữa, muốn từ bỏ cũng không cần anh từ bỏ đúng không? Nói xong không đợi Lạc Lê phản ứng, cô ấy giơ tay lên gõ gõ cái. Kết giới giống như kính thủy tinh mờ, gân giọng hô to, này, Đậu Đậu, cô xem xong chưa thế? Hình dáng thế nào? Khổ, triệu chứng thế nào? Cô ấy đã nhìn thấy kết giới này rồi, cũng chỉ là ngăn cách thị giác mà thôi, âm thanh vẫn có thể xuyên vào được. Sắp rồi, Đậu Đậu mặt đỏ tới mang tai trả lời một câu, từng bước một đến gần Sở Minh Hiên, tay run run bám lên thắt lưng của hắn. Thắt lưng màu đen rất phổ thông, bàn tay nhắn mịn trắng nõn của Đậu Đậu đặt lên. Vô cùng rõ ràng, tai Sở Minh Hiên đỏ lên đáng nghi, hắn nhẹ nắm lấy tay Đậu Đậu, giọng khàn khàn gọi một câu, Đậu Đậu, tim Đậu Đậu đập nhanh như trống đánh. Xoạch một tiếng, đẩy móc khóa thắt lưng ra. Lạc Lê ở bên ngoài nghe mà lòng như lửa đốt. Không cần khám nữa. Đậu Đậu, anh nói không cần khám nữa. Đậu Đậu thở phào, vừa định rút tay ra. Sở Minh Hiên đã cầm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức ngồi dậy. Hắn dùng ánh mắt đỏ thẫm nhìn cô, hô hấp nặng nề, bàn tay nắm lấy cổ tay cô cũng mơ hồ mang nhiệt độ nóng bỏng. Không phải bị bệnh rồi chứ? Bị bệnh rồi, vậy sao anh lại? Xuyệt, cho anh ôm một lúc, chỉ một lúc thôi. Sở Minh Hiên ngồi dậy, cẩn thận ôm cô vào lòng. Một lúc lâu, hắn thở dài, Đậu Đậu, chúng ta mau thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu đi. Nhà quỷ số 81 Đế Đô, nghe giống như là một nguyên nhân chết rất hay. Nếu như Sở Minh Hiên chết ở đó, rất hợp tình, rất hợp lý. Vâng. Hả? Có liên quan gì đến thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu chứ? Không có gì. Anh đỡ rồi chứ? Chưa, hơi đau. Đậu Đậu căng thẳng, đau thật à? Ừ, đau thật. Vốn dĩ bôi cái thuốc giảm đau tiêu viêm đó lên về cơ bản đã không còn ngoại thương nữa. Chỉ có điều phế chính là phế, một khi động tình, vẫn rất khó chịu. Sắc mặt, Sở Minh Hiên, nhợt nhạt, mồ hôi lớn bằng hạt đỗ không ngừng chảy xuống hai bên thái dương. Hắn không nói dối, cái nhận thức này khiến cho Đậu Đậu luống cuống. Tay chân, vậy anh cứ để cho em xem đi. Không được. Sở Minh Hiên cầm tay cô, lần này rất kiên định, không cần xem. Hắn không muốn để cho cô nhìn thấy cơ thể của Sở Minh Hiên. Cho dù bây giờ người dùng là hắn cũng không muốn. Được rồi, hắn thừa nhận, vừa rồi có một khoảnh khắc hắn muốn để cho vợ xem. Dẫu sao, nhìn nhiều mới có thể biết rộng được. Nhưng cuối cùng, ý muốn chiếm giữ vẫn thắng thế. Cho nên hắn nhịn đau, nói với cô, không sao đâu, thật đấy. Đậu Đậu không tin, chỉ có điều đã chung chăn chung gối với hắn lâu như vậy, cô đại khái cũng hiểu hắn là cái đức hạnh gì. Không phải là hắn không có chuyện gì, hắn chính là giở trò, không muốn cho cô nhìn thấy cơ thể của Sở Minh Hiên. Lại nói, đau chứng gì đó, cũng không phải do hắn tự gây ra sao. Bản thân Sở Minh Hiên sẽ không bị thần kinh mà tự ngược mình như vậy. Người bị bệnh thần kinh vẫn luôn là lão cửu nhà cô. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu nhớn mày, vậy con yêu, làm anh bị thương kia không phải là lão cửu nhà em chứ? Hắn bây giờ không phải là nhà em rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, suýt, cho anh ôm một lúc. 2, được được được, em biết là không phải rồi. Nhưng anh không muốn đau mãi thế chứ. Sở Minh Hiên á khẩu, hồi lâu thở dài. Em đừng gần anh như vậy, anh sẽ không đau nữa. Đậu Đậu nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng biết mặc dù là cơ thể của Sở Minh Hiên, nhưng người đau vẫn là hắn. Hơn nữa nghe nói đau chứng không khác nào đồng thời sinh 160 em bé cả. Cô không biết người bình thường sinh con đau thế nào, nhưng suy nghĩ một chút, cũng biết là sờn tóc gáy rồi. Đó là bút chì không? Năm sinh em bé 2. Không đó. Đậu Đậu cách xa hắn một chút, thấy hắn hành động như bình thường, lúc này mới mở kết giới ra. Bên ngoài kết giới, Trương Nhược Nam và Lạc Lê vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi cô tiến vào. Thấy hai người đi ra, Trương Nhược Nam nghiền ngẫm nhíu mày, khá có ý tứ, Lâm Trận bỏ chạy à? Xem ra vẫn là tôi phải ra tay rồi. Lời của Trương Nhược Nam mơ hồ ái muội, rất dễ khiến cho người ta nghĩ sai. Đậu Đậu biết rõ cô ta cố ý nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt. Không phải thiếu soái nói không cần khám nữa sao? Là anh nói thế. Lạc Lê khẳng định, thấy Sở Minh Hiên áo quần chỉnh tề, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lần sau anh khám cho cậu ta. Nếu như cậu ta có thể sống mà trở về từ nhà quỷ số 81. Sở Minh Hiên không để ý tới Lạc Lê, yếu ớt nhìn Đậu Đậu tố cáo. Em họ anh ta uy hiếp anh. Đậu Đậu mới vừa bế con gái từ vòng tay ra, nghe Sở Minh Hiên nói như vậy khóe miệng lập tức giật giật. Người ta nói sự thật mà. Hai chữ người ta vừa thốt ra, cao thấp đã rõ. Cái gì là người ta, người không quan trọng mới gọi là người ta. Người mình, có ấu chỉ vô lại giở trò lưu manh thế nào thì vẫn là người mình. Sở Minh Hiên được tiện nghi, còn ra vẻ, tủi thân gọi, em họ Trật. Đậu Đậu ghét bỏ nhìn hắn một cái, không còn sớm nữa, cùng tôi về ngủ thôi. ả cùng cô về ngủ hả? Trương Nhược Nam lại nói chen vào. Lạc Lê hung hăng chừng cô ấy. Trương Nhược Nam, tôi ra lệnh cho cô chạy quanh cục bắt yêu 50 vòng. Bây giờ, ngay lập tức. Trương Nhược Nam trợn to hai mắt, thấy Lạc Lê tức giận thật sự, cam chịu số phận rụ miệng, rõ. Thấy Trương Nhược Nam chào theo nghi thức quân đội rồi chạy ra ngoài. Lạc Lê cau mày, cô ấy chính là như vậy, em đừng để ý, cách xa cô ấy chút là được. Đậu Đậu gật đầu, sau đó bế con gái đi ra khỏi phòng y tế. Rồi sau đó cùng Sở Minh Hiên trở về, vừa đi ngang qua tòa nhà hành chính đã nghe thấy Trương Nhược Nam gào lên ở cửa cục bắt yêu, cô là ai? Dưới ánh đèn mờ, hình như Trương Nhược Nam bị một người phụ nữ kéo lại. Người phụ nữ đó tóc tai bù xù, cả người trên dưới bẩn thỉu, còn dính không ít lá cây khô. Lạc Lê nghe được động tĩnh, giơ tay lên bật đèn lớn ở cửa cục bắt yêu, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, Bạch Linh nhếch nhác hiện hình. Đương nhiên rồi, nhếch nhác chỉ là quần chúng cắn hạt dưa như Đậu Đậu đánh giá đúng trọng tâm thôi. Người trong cuộc người ta chưa chắc đã cảm thấy như thế. Thần tượng trong phim không phải đều thịnh hành chiêu đó sao? Nữ chính bẩn thỉu, nam chính từ trên trời rơi xuống. Xem ra Bạch Linh thông suốt rồi, không giả vờ chơi ngây thơ cao ngạo lạnh lùng nữa. Được lắm, được lắm, sách lược này cô cho điểm tuyệt đối. Hiếm khi được một lần làm quần chúng cắn hạt dưa. Tính xem kịch của Đậu Đậu rất cao, vì vậy cô ôm con gái đi tìm một góc độ xem kịch rõ nhất, kéo cái băng ghế nhỏ ra ngồi xuống. Kết giới của cục bắt yêu chỉ có người mình có thể vào, người ngoài muốn vào phải có người mình dẫn đường mới được. Cho nên Bạch Linh không vào được, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Vừa rồi Lạc Lê phạt Trương Nhược Nam chạy 50 vòng quanh cục bắt yêu, cho nên Trương Nhược Nam vừa ra đến cửa cục bắt yêu liền bị Bạch Linh túm lấy cánh tay. Còn nhân cơ hội đẩy Trương Nhược Nam một cái, dùng Trương Nhược Nam làm người dẫn, thành công bước vào cục bắt yêu. Trương Nhược Nam ghét bỏ hất Bạch Linh mấy lần, thấy rõ mặt cô ta thì lập tức cũng đần mặt ra. Bạch Linh, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, cô Bạch, cô sai rồi, em và yêu. Nào chỉ là có gian tình. 1. Bạch Linh bước vào cục bắt yêu liền buông lỏng cánh tay Trương Nhược Nam ra. Cô ta nhìn xung quanh một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu và Viên Viên. Đứa bé yêu mà cô ta bế là của ai? Buổi chiều, cô ta đã nhìn thấy đứa bé yêu trong lòng Đậu Đậu rồi. Chỉ có điều cô ta không nghĩ tới phương diện kia. Bây giờ Kim Đậu Đậu lại vẫn ôm đứa bé mình người đuôi rắn này. Cô ta không thể không bắt đầu nghi ngờ thân phận của đứa bé yêu này. Bạch Linh nói. Xong Đậu Đậu liền cười, ai hà, đương nhiên là con của em rồi. Cô Bạch, không phải cô nghĩ là em tốt bụng trông con hộ người khác chứ? Bạch Linh kinh hãi trong lòng, sau đó liền mở mày mở mặt. Kim Đậu Đậu, hóa ra cô có gian tình với yêu. Bạch Linh, Lạc Lê mở miệng ngắt lời, cô đã bị đuổi khỏi cục bắt yêu rồi. Nơi này không hoan nghênh cô, ra ngoài. Em không đi. Dựa vào cái gì mà người phụ nữ sinh con với yêu này có thể tới mà em lại không thể tới? Em không đi. Lạc Lê tức giận thái dương không ngừng giật. Trương Nhược Nam, cô còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đuổi người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Khóe miệng Trương Nhược Nam giật giật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lần này Lạc Lê càng tức giận hơn, cô còn ngẩn ra. Nếu như không phải tại cô ta có thể đi vào cục bắt yêu ư? Trương Nhược Nam lập tức bày ra vẻ mặt vô tội. Lão đại, người bắt tôi chạy 50 vòng quanh cục bắt yêu là anh mà. Khụ khụ, có vẻ như là anh.